Chương 373, ác chiến. Chương 373, ác chiến. Đang lúc Sẻ Dô bị vũ khí phương diện quá nhiều thời gian, mới gia nhập tổ chức tổ đội chúng ta mang đến tin tức tốt. 11 khu bên trong có cái đỉnh cấp vũ khí nhà thiết kế. Bất quá bởi vì năm đó tự mình trải qua Nhật Bản diệt quốc sự kiện, người thân bị chết, bởi vậy đối với chiến tranh có mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý. Nhưng xem đến tình báo, tự mình điều tra một phen sau Lệ Lụt nhưng là mừng rỡ trong lòng. Thật muốn là mãnh liệt mâu thuẫn chiến tranh người, như thế nào biết âm thầm tiếp tục tiến hành nghiên cứu vũ khí một phen nhóng nheo đòi hỏi xuống, thành công đem này kéo vào đoàn kỵ sĩ. Càng khiến người ta vui mừng là, từ lao nhân nơi đó thuận mạn mò dưa bắt được một món lớn đồ tử đồ tôn đối với nhân viên kỹ thuật khuyết thiếu hắc sắc kỵ sĩ đoàn mà nói, thật có thể nói là cùng xì gù. Điều kiện tập hợp, tác chiến chuẩn bị bận rộn tiến hành bên trong chớp mắt đã vượt qua một tháng. Liên Lễ Lụt cũng không ngờ tới cơ hội chờ ý cho đến. EU bên trong đột nhiên bô cờ lên cái tên là màu vàng ánh bình minh quái lạ giáo phái, chung quanh tuyên truyền tự thân giáo lý. Cái gì chỉ cần thành tâm tín ngưỡng toàn năng mà vĩ đại duy nhất chân chủ, liền phải nhận được chân chủ đại nhân che chở, thoát ly khổ hải loại hình. Màu vàng ánh bình minh không chỉ làm tuyên truyền, vẫn đúng là chính là bách tính đã làm nhiều lần chuyện tốt. Tại hạ tầng dân chúng bên trong thu được rộng khắp chống đỡ, thậm chí ở tín ngưỡng khu bên trong, giáo phái hy vọng so với chính phủ cao hơn nữa tình huống như thế, đã muốn nghiêm trọng uy hiếp được quốc gia thống trị EU lúc này phái quân đội đi tiêu diệt tà giáo. Nhưng là những cái kia giáo phái lợi dụng tự thân ưu thế ngụy trang thành bình dân, cùng quân chính phủ đánh tới du kích chiến ở loạn trong giặc ngoài xuống, đã sớm dung chuyển bất an EU liền cưỡng ép chấn áp cũng không dám trong. Lúc nhất thời, vây quét chiến rơi vào cục diện bế tắc. Mà nhân cơ hội này, bờ gì tản nì ạ không ngừng hướng về EU chiến tuyến tăng binh, muốn thuận thế cướp đoạt toàn bộ EU các vị, tình thế bây giờ tin tưởng không cần ta nói thêm nữa. Bờ gì tản nì ạ đem mục tiêu đặt ở EU. Trong thời gian ngắn, con lì ạ không có bất kỳ viện quân. Không còn so với hiện tại càng cơ hội tốt mưu tính lâu như vậy, QNZ là thời điểm để cho kẻ địch biết sự lợi hại của chúng ta. Nhìn hội nghị trong sân những cái kia kích động không thôi khuôn mặt, Sê Dô cấu ngột ngạt xuống nội tâm hưng phấn, cao giọng hô lên nội tâm khát vọng đã lâu nguyện vọng. Hiện tại, ta lấy Sê Dô tên tuyên bố, vì tự do cùng chính nghĩa. Hướng về bờ gì tản nì ạ tuyên chiến Sê Dô theo như lời câu nói này. Thông qua TV, mạng lưới các loại con đường. Ở ngăn ngắn không tới trong vòng mấy tiếng, liền truyền khắp toàn bộ bờ dị tản nì ạ toàn cảnh, hướng về toàn thế giới khuyết tán ẩm cứng rắn bàn gỗ bị đập đến kịch liệt lay động. Lucy ạ nổ tức giận không ngớt hô lớn, cái kia Sẻ Dô vẫn đúng là cản rỡ cho rằng chỉ có chúng ta liền chế không được hắn sao, cầu cũng không được lần này liền đưa bọn họ một lưới bắt hết. Để những này 11 khu rác rưởi triệt để tuyệt vọng chính lửa dẫn ngút trời Lucy ạ nổ thoáng nhìn bình tĩnh đang nhìn mình con lì ạ, liền vội vàng hành lễ xin lỗi. Con lì ạ ngược lại không có quá nhiều trách móc nặng nề Lucy ạ nổ, thành thật mà nói, liền nội tâm của nàng đều thẳng bốc lửa. Vừa nhìn thấy đế quốc nhảy không ra tay, liền từ âm thầm hoạt động chuyển thành chính diện tuyên chiến, đây không phải là tỏ rõ xem thường chính mình kỳ phát khanh, lấy Sẻ Dô quảng cáo dùm bèn chính nghĩa. Không có khả năng ở trong thành phố tác chiến. Bọn họ đã chọn nơi nào làm vì chiến trường đứng yên ở còn lì ạ phía sau kỳ phật hơi hơi chần chờ một chút, sau đó mới mang theo bất an nói, điện hạ, là núi nạ gì tạ còn mong đợi với xuất hiện giống lần trước như vậy may mắn thắng lợi kỳ tích ta sẽ để ngươi chân chính biết được, quân không chính quy cùng bờ gì tản nì ạ quân đội tuyệt đối trên lệch còn lì ạ lại có thể như vậy hờ hững đối mặt lúc đầu thảm bại địa điểm. Loại tâm thái này hoàn toàn ra ngoài đội cận vệ cùng kỵ sĩ bản tròn dữ liệu. Như vậy trầm ổn bình tĩnh, không hổ là còn lì ạ điện hạ có điện hạ dẫn dắt, bờ gì tản nỉ ạ vinh quang đem lần thứ hai soi sáng mảnh này không khiết nơi. Đuổi đi mù mịt theo còn lì ạ tổng đốc mệnh lệnh ban xuống, dừng lại biên cảnh quân đội loại này quái vật khổng lồ toàn lực hoạt động. Toàn bộ 11 khu bên trong sở hữu tài nguyên đều hướng về cuộc chiến đấu này nghiêng. Từng chiếc xe tăng nghiền áp đa IDA phát sinh nổ vang, máy bay trực thăng cánh quạt xoay tròn cấp tốc âm thanh cách thật xa đều rõ ràng có thể nghe. Bị loại cỡ lớn xe vận tải cờ MF khung máy bên trong, người điều khiển đã muốn chuẩn bị sắp xếp. Càng không cần phải nói kia đến hàng mấy chục ngàn nắm thương binh sĩ cùng đế đội các loại vũ khí. Cho tới nói hắc sắc kỵ sĩ đoàn nhân viên, đã ở Sẻ Dô mệnh lệnh ra ẩn giấu đến núi nạ gì tạ khu vực. Bởi vì này trận đại chiến quan hệ, phu cận sở hữu cư dân đã sớm ở nhận được tin tức lúc bị cưỡng chế rời đi. Nhìn dần dần áp sát chỗ cần đến, còn lì ạ nhưng trong lòng thì âm thầm đáng tiếc. Vốn là thời điểm như thế này, đem những cái kia phản loạn phần tử không để ý ở nơi đó mới là tốt nhất ứng đối. Bốn phía một bao vây, dễ như ăn bánh liền có thể làm cho quân địch khổ cực kiến thiết phòng ngự biện pháp vô dụng, làm cho đối phương không thể không nên chiến. Đáng tiếc Sẻ Rồ đánh một tay tốt bài, đem hai quân quyết chiến tin tức thông báo ra ngoài. Toàn thế giới chú ý bên dưới. Thời gian kéo dài không được. Vì vinh dự của đế quốc, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, QNZ không chối từ phía trước liền là địch nhân vị trí, toàn quân gia tốc ở còn lì ạ uy nghiêm mệnh lệnh ra. Đại bộ đội tiến lên tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Ẩm, rung trời nổ tung đem ở vào trước bên trong quân bộ mấy chiếc xe tăng nổ hủy chính tại tiến lên quân đội thoáng chốc dừng lại. Có địa lôi không phải mở ra địa lôi máy dò xét sao, tại sao không có biểu hiện kẻ địch cũng sẽ không cho ngươi nghi hoặc thời gian. Từ hai bên phun ra che ngập bầu trời phản xe tăng địa lôi từ thiên rơi vào trong đám người, ngay cả đồng sự trước tiên chôn bố trí địa lôi cùng nổ tung liên tiếp không ngừng địa lôi tiếng nổ mạnh vang lên, máu thịt tung tóe, sắt thép mảnh vỡ bắn ra bốn phía, còn chưa tới địa đầu, liền bị hắc sắc kỵ sĩ đoàn đến cái đón đầu thống kích mà bị bọn họ nắm lấy những kẻ địch kia, nhưng mỗi người dũng mãnh không sợ chết. Ở bị phát hiện thời gian, làm nổ trong cơ thể bom lôi kéo bờ gì tản nì à người đồng quy vu tận không người phát hiện, ở những người này trong con người, lập lòe nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang. A, địa lôi phóng ra pháo, cường tử quấy dày trang bị, vi quang khúc xạ ẩn thân hệ thống. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn kỹ thuật năng lực cũng rất tốt sao. Nhìn trước mắt đủ khiến người thường hoảng sợ đến từ trong ngộng thức tỉnh thảm kịch, nghiên cứu của chúng ta cùng nhân luật chủ nhiệm nhưng là khẽ cười nói như thế. Phối hợp tấm kia đáng yêu mặt em bé, vẫn đúng là để người có chút không rét mà run. Ta tìm ngươi đến không phải nói cái này có biện pháp nào hay không giải quyết cái này cảnh khốn khó. Còn Lì A một khuôn mặt tươi cười lúc này lạnh đến mức như là khối băng. Dù là ai trong chiến tranh tiên cơ thất lợi cũng sẽ không dễ chịu. Đáp lại Na NG, là luật không hề cảm giác khẩn trương tiếng cười khẽ, rất đơn giản. Đồng thời mở ra cường tử điều tra trang bị cùng sóng siêu âm tham chắc nghi liền ok sự thực chứng minh, tuy rằng luật dịch làm người nhìn không thể nào đáng tin, có thể biện pháp của hắn dị thường hữu hiệu. Sau đó lộ trình bên trong, sở hữu mai phục đều bị thăm dò tra được. Địa lôi, ẩn thân kẻ địch, thậm chí là nguyên thủy nhất cả bấy. Sau đó sự tình rất đơn giản. Ở lửa giận ngút trời còn ly ạ trước mặt, kẻ địch tới đánh dồn dập chém đầu. Rất nhanh. Quân đội liền chạy tới núi Nạ Di Tạ. Đã từng vẫn tính hùng vĩ ngọn núi dĩ nhiên đổ nát, so với bình địa không cao hơn bao nhiêu. Liên ở ngọn núi này xuống, mai táng vô số đế quốc trung thành binh sĩ Sẻ Rồ. Món nợ này, ta còn lì ạ tuyệt đối muốn đòi lại kỳ phật khanh. Vòng vây hoàn thành sao khởi bẩm điện hạ, ngay ở vừa nãy, cuối cùng đến mặt đồng quân đã muốn vào chỗ. Núi Nạ Di Tạ bên trong khu vực, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ địch có thể từ chúng ta trước mắt chạy trốn ngay vậy. Còn lì ạ trên mặt lộ ra cười gằn, trực tiếp ra lệnh. Theo kế hoạch triển khai hành động. Theo mệnh lệnh truyền đạt, quét sạch đi tới chướng ngại. Một vòng hỏa lực oanh kích, sở hữu chôn bố trí địa lôi bị cưỡng chế làm nổ. Theo sát phía sau, số lượng hàng trăm đạn hỏa tiễn nhất thời từ kia sắp xếp có thứ tự ống pháo bắn ra. Trên không trung lôi ra cái đuôi dài đằng đẵng, nhanh chóng hướng về dò xét ra kẻ địch trô đang chạy vội tốt xấu hắc sắc kỵ sĩ đoàn QNZ chuẩn bị lâu như vậy. Như thế nào sẽ bị đối phương dễ dàng đánh trúng? Chiếm được Trung Hoa Liên bang trợ giúp đạn hỏa tiễn chặn lại hệ thống, lại thêm đã sớm bố trí kỹ càng vô số súng máy bắn phá, đem kẻ địch thủ luân phiên công kích trừ khử vô hình. Thành công chống đỡ công kích sau khi, hắc sắc kỵ sĩ đoàn nhanh chóng triển khai phản kích. Có thể ở vây quét quân nhân mấy cùng vũ khí đều giữ lấy tình huống, chiến đấu dị thường gian nan. Dù cho liều mạng chống cự, vẫn như cũ không thể tránh khỏi thất lạc đạo thứ nhất phòng tuyến, bất đắc dĩ lui lại. Chỉ huy quân đội truy kích thời gian, còn lì ạ trong lòng thầm nghĩ, phe địch chống cự như vậy ngoan cường, xem ra, Sẻ Rồ là thật sự muốn ở chỗ này một quyết thắng bại. Lấy thực lực của đối phương, muốn chính diện đánh tan quân ta hoàn toàn không có khả năng. Nói cách khác, lại muốn triển khai hắn am hiểu nhất kỳ mưu sao. Hừ, dưới tình huống này, lẽ nào ngươi còn có thể làm cho thiên băng địa liệt không được? Còn lì ạ khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên lên tiếng, kỳ phật khanh, lại để những cái kia tra xét nhân viên quan sát một chút. Xác định dưới nền đất không có chôn giấu cái gì đại uy lực bạo đạn, phóng xạ sóng loại hình vũ khí. Được đến lần thứ hai xác nhận sau, còn lì ạ triệt để yên tâm bên trong lo lắng, hướng về những này phản bội đề nghị càng hung manh thế tiến công. Âm ấm đại pháo tiếng, súng máy bắn pha tiếng, vô số tiếng nổ mạnh ở chung quanh vang lên. Vòng vây một chút hướng về trung tâm co rút lại, bờ gì tản nỉ ạ thế tiến công thế không thể đỡ mà xế rổ. Lúc này đang nhìn trước mặt binh lực bố trí đồ nhẹ giọng tự nói, vào lúc này, còn lì ạ hẳn là đã muốn xác định không có mai phục. Cũng đúng, tốt xấu cũng là toàn thế giới mạnh nhất đế quốc, khoa học kỹ thuật thực lực tự nhiên QNZ là mạnh nhất. Ha ha, theo vây quét quân thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, phòng thủ hắc sắc kỵ sĩ đoàn các thành viên QNZ càng ngày càng cảm thấy vất vả. Chiến đấu kịch liệt như thế, làm cho bọn họ thần kinh căng thẳng đến mức ngay cả thả lỏng một tia cũng không dám, chỉ có thể dựa vào trước đó bố trí, rồi mới miễn cưỡng duy trì ở hiện trạng. Đang lúc này, Kỳ Phật đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đi đến còn lì ạ trước mặt, cung kính báo cáo, điện hạ, vừa nãy chịu đến Tổng đốc phủ liên lạc, 11 khu cảnh nội các nơi phản loạn tổ chức thừa dịp chúng ta lưu thủ quân lực bạc nhược thời gian. Đối với các nơi quân khu quy mô lớn tiến công hiện tại chiến đấu đang tại rằng có bên trong như vậy tin tức kinh người, lại không để còn lì ạ nhăn lại một tia lông mày, ngược lại là khỏe miệng lộ ra mỉm cười mê người. Không cần lo lắng, Kỳ Phật Khanh. Tình huống như thế, từ lúc ta như đã đoán trước. Xê Dồ muốn sử dụng vây ngụy cứu triệu biện pháp phân tán quân ta binh lực, liền loại này mưu kế đều xuất ra. Xem ra hiện trạng của bọn họ nhất định không thể nào tốt. Quân khu sự tình không cần để ý chúng ta bở gì tản nỉ ạ, quân đội cũng không có như vậy loại nhát gan, liền một chút tạp binh đều không đối phó được. Thừa dịp hiện tại, thừa thế xông lên đánh bại sệ rổ phái nỉ tật mạ dở xuất kích.